Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, chương 483, phá nát tư tưởng. Nếu như nói muốn tốc độ nhanh nhất đến thâm thúy ánh sáng khu vực hạt nhân, cũng chính là tòa kia tháp hải đăng vị trí, từ bầu trời không thể nghi ngờ chính là lấy nhanh nhất phương thức. Chỉ cần ở trên không thời điểm hơi hơi điều chỉnh một chút phương hướng của chính mình. Sau đó Diệp Thiên Hồ là có thể hạ xuống ở tòa này tháp hải đăng vị trí. Có điều cái này xem ra cấp tốc nhất phương thức từ vừa mới bắt đầu liền bị Diệp Thiên Hồ từ bỏ. Hắn xác thực thông qua giải phẫu cái kia giả kên được một chút tin tức. Nhưng mà này lại làm cho hắn đối với thâm thúy ánh sáng càng thêm kiêng kỵ. Chỉ có vô tri mới gặp, không có gì lo sợ. Biết đến càng nhiều, sẽ càng ngày càng rõ ràng cái gì gọi là kính nể. Trực tiếp hạ xuống ở thâm thúy ánh sáng khu vực hạt nhân. Một khi xảy ra bất trắc, muốn rời khỏi đều là một chuyện phiền toái. Mà không lâu sau đó làm Diệp Thiên Hồ thực sự tiếp xúc đến thâm thúy ánh sáng sau khi phát hiện. Càng là chứng minh quyết định này chính xác tính. Đại địa bên trên, nhân làm chính thức phong tỏa, toàn bộ Hắc Thủy Quốc gia công viên bên ngoài đều bị thêm vào một đạo màu đen phòng hộ tường. Vừa bắt đầu chính là phòng ngừa ở trong đó có món đồ gì gặp chạy đến. Đến lúc sau liền biến thành đơn thuần phòng ngừa người bên ngoài xông vào. Đã từng thời điểm, đứng ở này đạo phòng hộ trên tường. Chỉ có thể thông qua thâm thủy ánh sáng khu vực ánh sáng mơ hồ địa nhìn thấy chỗ đó. Nhưng mà hiện tại, thâm thủy ánh sáng khu vực đã gần ngay trước mắt, ngay ở tường phía trước không tới 1 km địa phương. Ở phòng hộ trên tường tọa lạc từng cái quan sát tiếu. Do binh sĩ ở nơi đó thủ vệ, quan sát tiếu trong lúc đó cũng có lượng lớn máy thu hình ngày đêm không ngừng mà giám thị tường. Hai bên trái phải, Diệp Thiên Hồ không có đi chỗ đó tỏa đồng dạng tuyến phong tỏa trên phòng nghiên cứu ý nghĩ. Ở những người kia căn bản không biết chuyện tình huống. Ở trong đó mạng lưới đã sớm bị Red Queen bản thân quản lý. Bao quát nghiên cứu của bọn họ tư liệu ở bên trong. Ở Diệp Thiên Hồ trước mặt căn bản không phải bí mật. Ở trong đó, căn bản cũng không có đối với Diệp Thiên Hồ có giá trị manh mối. Từ trên bầu trời một đường rớt xuống, cuối cùng hạ xuống ở tuyến phong tỏa cùng thâm thúy ánh sáng trong lúc đó vị trí. Phía sau hình ảnh đã bị thay máy thu hình, không sẽ phát hiện bất kỳ Diệp Thiên Hồ đi tới nơi này dấu vết. Thâm thúy ánh sáng phía ngoài xa nhất, dường như cháo lên một cái màu sắc rực rỡ bình phong. Nếu như đây thật sự là bình phong, vật kia, dưới ánh mặt trời dáng vẻ rất dễ dàng khiến người ta liên tưởng đến bong bóng xà phòng. Rực rỡ màu sắc ở phía trên lưu động, từ dưới mà lên, vĩnh viễn cũng sẽ không đình chỉ như thế. Hào quang bị ở thâm thúy ánh sáng bên trong bị khúc xạ. Để thâm thúy ánh sáng khu vực rất nhiều nơi đều có một đoàn đoàn sáng sủa đến tia sáng chói mắt. Nếu như nhìn từ đàng xa, những ánh sáng này có thể sẽ khiến người ta lầm tưởng phía trên đường chân trời không tên thêm ra. Mấy cái mặt trời, rất thần kỳ địa phương, đứng ở một mảnh lồi lõm trên cỏ, Diệp Thiên Hồ nhìn trước mắt ánh sáng, lực lượng tinh thần từng tia từng sợi tiêu tán ở chính mình chu vi. Nhưng cái gì cũng nhận biết không tới, đứng ở chỗ này. Cùng cái khác bất kỳ địa phương nào không có bất kỳ khác biệt gì. Hết thảy tất cả đều bị thâm thúy ánh sáng tự mình phong tỏa ở đạo kia đẹp đẽ bình phong bên trong. Không có lại tiếp tục thuấn di. Diệp Thiên Hồ đi bộ đi tới thâm thúy ánh sáng biên giới. Đồ vật bên trong cách một tầng nhàn nhạt bình phong có chút mơ hồ cùng vặn vẹo. Nhưng ngoài ra cũng không có dị thường gì địa phương. Cùng bên này bãi cỏ cây cối không hề có sự khác biệt. Ở bên trong, gặp tồn tại rất nhiều gen biến dị sinh vật nguy hiểm. Nhưng những sinh vật kia hiển nhiên cũng không có thực lực đó đối với Diệp Thiên Hồ sản sinh bao. Nhiều uy hiếp, chân chính uy hiếp, là thâm thúy ánh sáng bản thân. Lực lượng tinh thần trước một bước xuyên qua bình phong tiến vào bên trong bộ. Bình phong bản thân không có cho lực lượng tinh thần tạo thành bất kỳ trở ngại. Rất thuận lợi liền tiến vào bên trong. Tùy theo mà đến là một loại để Diệp Thiên Hồ không nhịn được nhíu mày vặn vẹo cảm. Lực lượng tinh thần làm ý chí kéo dài, so với bất kỳ thường quy cảm quan đều muốn nhạy cảm. Ở tình huống bình thường nhỏ đến mức không thể nghe thấy chút nào gợn sóng. Ở chạm tới lực lượng tinh thần thời điểm, so với một đạo sấm nổ càng thêm mãnh liệt, Diệp Thiên Hồ thăm dò vào bình phong bên trong một tia lực lượng tinh thần. Ở tiến vào bên trong sau khi liền chịu đến một loại không tên sức mạnh vặn vẹo, tựa hồ phải đem này một tia lực lượng tinh thần mạnh mẽ vặn vẹo thành một đoàn loạn ma. Này cũng không phải trọng yếu nhất, hầu như là ở lực lượng tinh thần tiến vào ở trong đó trong nháy mắt. Vô số lộn xộn tin tức dồn dập tạp tạp địa đánh vào lực lượng tinh thần của hắn trên. Không có quy luật chút nào có thể nói. Chỉ có khiến người ta buồn bực mất tập trung cực hạn hỗn loạn. Những người đoạn ngắn bên trong bao hàm tin tức quá mức vụn vặt. Mà Diệp Thiên Hồ ở lực lượng tinh thần bị những thứ đồ này va chạm trong nháy mắt liền đã biết. Rồi đó là cái gì? Đó là tư tưởng, là ký ức. Trong nháy mắt đó, hắn xem đến một con chim đứng ở cành cây quan sát phía dưới bể nước. Một con bọ cánh cứng ở trên lá cây bò qua phát sinh tinh tế tác tác âm tiết. Một con cá ở đen tối dưới nước bơi lội. Không có một cái trí nhớ đầy đủ. Toàn bộ đều là từng cái cực kỳ ngắn ngủi hình ảnh. Những này đoạn ngắn bị thô bạo địa vò nát cũng hỗn tạp cùng nhau. Tuy hai mà một, Diệp Thiên Hồ cảm giác mình cái kia một tia lực lượng tinh thần quả thực chính là bị nhét vào trong. Máy giặt quần áo, cùng bên trong hỗn tạp vô số những sinh vật khác ký ức liều mạng mà quấy. Trong quá trình này vô số ngoại lai màu ký ức bị nhét vào lực lượng tinh thần của hắn bên trong. Càng là có một loại sức mạnh đặc biệt lôi kéo lực lượng tinh thần của hắn. Muốn đem nó biến thành những người hỗn độn đoạn ngắn. Hắn có thể rõ ràng địa nhận biết được. Những người tùm la tùm lum đồ vật chính đang dọc theo hắn một tia lực lượng tinh thần nỗ lực tràn vào đầu óc của hắn, lẫn lộn ở bản thân hắn tư tưởng bên trong. Bên tai của hắn đầy rẫy làm người buồn bực mất tập trung tạp âm. Trong mắt của hắn nhìn thấy vô số liên tục lấp lóe hình ảnh. Có thể cái kia cũng không phải hắn thật sự nhìn thấy cùng nghe được. Mà là những người phá nát đoạn ngắn chính đang quấy rầy hắn tư tưởng. Ở trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Thiên Hồ quả đoán chặt đứt này sợi lực lượng tinh thần. Đem nó từ bỏ ở bình phong mặt sau. Tiếp theo phảng phất toàn bộ thế giới đều đột nhiên yên tĩnh lại. Tạp âm biến mất không còn tăm hơi. Hình ảnh ngắt quãng ở trước mắt màu sắc rực rỡ bình phong bên trên. Diệp Thiên Hồ nhìn tất cả những thứ này, trong mắt là trước nay chưa từng có nghiêm nghị, một tia lực lượng tinh thần tổn thất hắn còn không nhìn thấy trong mắt. Lại không nói khổng lồ tổng sản lượng, tổn thất như vậy trong chốc lát là có thể bổ sung trở về. Thế nhưng ở cái kia xa xa không tới một giây thời điểm hắn cảm nhận được đồ vật, lại làm cho hắn đi vì đó kiêng kỵ. Hiện tại, hắn rốt cuộc biết những người tiến vào thâm thúy ánh sáng người. Tinh thần phương diện đến cùng là làm sao xảy ra vấn đề. Hỗn loạn thác loạn hoàn cảnh chỉ là một phần rất nhỏ nhân tố. Nguyên nhân chân chính lại như là vừa lực lượng tinh thần của hắn trải qua như vậy. Mạnh mẽ khúc xạ tác dụng mang đi một cái người tư tưởng ký ức. Đồng thời một khắc không ngừng mà đem thuộc về những sinh vật khác tư tưởng nhét vào người trong đại não, chỉ có điều những ký ức này đoạn ngắn quá cẩn thận nát. Cho tới lúc sớm nhất không sẽ khiến cho bọn họ bất kỳ phát hiện. Ở một mảnh tràn đầy màu trắng cục đá trên bờ biển vứt thêm một viên tiếp theo màu đen cục đá. Mặc dù đối với so với rõ ràng, nhưng mà một cục đá đối lập khắp cả bãi biển tới nói nhưng bé nhỏ không đáng kể. Muốn tìm được nó, cũng chính là so với mò kim đáy biển tốt hơn như vậy một điểm. Nhưng là, theo màu đen cục đá càng ngày càng nhiều, một khắc không ngừng mà tăng cường xuống, mảnh này màu trắng bãi biển sớm muộn sẽ bị nhiễm phải màu đen. Trí nhớ của bọn họ chính là như vậy, vừa bắt đầu hầu như sẽ không đối với bọn họ sản sinh bất luận ảnh hưởng gì. Chỉ khi nào lượng biến gây nên biến chất, bọn họ kết cục cũng đã rõ ràng. Converter, Azexin Siang cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/711-8/hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.